Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 91 gạch dưới 1 thiên sứ vương tỏa. Góc truyện audio.com. Tử vong thiên sứ Irene tổn thương cũng không nghiêm trọng. Đi qua yêu chi thiên sứ Nina một đạo thánh quang thuật trị liệu phía sau cũng rất nhanh khỏi rồi. Irene giải thích, nàng là ở lẻn vào tinh linh bộ lạc sau đó. Bởi vì nhất thời sơ suất. Bị tinh linh bộ lạc một vị thánh giai trưởng lão phát hiện. Song phương tinh thần lực đối kháng thời điểm. Nàng bị thương nhẹ. Sau đó liền nhanh chóng rút lui khỏi. Lâm Y có chút kinh ngạc. Người ẩn nấp ở trên hư không cũng bị phát hiện. Hư không xuyên toa. Là tử vong thiên sư Irene thiên phú. Làm tử vong thiên sư Irene độn vào hư không sau đó. Thân là vương giai 8 đời yêu chi thiên sứ Nina cùng lục dực đại thiên sứ Sơ Ly. Cũng chút nào không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Có thể nói, tử vong thiên sứ Irene hư không ẩn nấp năng lực là cường hãn vô cùng. Là trời sinh ám sát giả. Là, ngô chủ, tử vong thiên sứ Irene gật đầu. Nói ra. Cái kia vị thánh giai tinh linh trưởng lão cảm giác phi thường nhạy cảm. Có thể nhận thấy được phi thường tế vi ma lực ba động. Cho dù là không gian ma lực ba động cũng không gạt được nàng. Lời nói một đốn, Irene thận trọng nhìn Lâm Y liếc mắt. Sau đó nói ra, ta điều tra hết tinh linh bộ lạc nhân khẩu, thực lực, phòng ngự phân bố các loại. Chờ, tình báo tin tức sau đó. Cũng không có lập tức rút lui khỏi, mà là muốn lẻn vào tinh linh bộ lạc bảo khố. Nhìn bên trong có cái gì? Không bảo bối, ta ở trên hư không lúc đi lại. Chắc là xúc động bảo khố phía ngoài nào đó ma pháp cấm chế. Lát sau hành tích bị cái kia vị thánh giai tinh linh trưởng lão phát hiện. Nghe được Irene lần này giải thích. Lâm Y nhất thời có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn cái này tử vong thiên sứ. Già, quảng cáo, tử vong thiên sứ, như thế tôn quý ám sát giả, lại muốn đi trộm đạo người ta bảo khố, nhưng lại bị phát hiện rồi, lại tựa như có thể cảm giác được Lâm Y ý nghĩ trong lòng. Tử vong thiên sứ Irene mặt tiệt mỹ gò má hơi phiếm hồng, nhưng rất nhanh lại khôi phục lãnh khốc. Giống như là một hướng phía Lâm Y cúi thấp đầu. Vạn năng chủ, xin ngài giáng tội, Irene không nên tự tiện chủ trương. Biết mình sai rồi, cũng là chuyện tốt. Lâm Y khoát tay áo. Hắn có thể luyến tiếc trừng phạt chính mình thiên sứ. Nhất là tiểu thiên sứ nhóm đối với hắn còn như vậy trung thành. Lại tín ngưỡng cuồng nhiệt, nguyện ý vì hắn đi chết. Hắn nơi nào cam lòng cho. Lâm Y nói ra, lần này là một bài học, về sau phải cẩn thận một chút, cứ việc ngươi bỏ mình, ta cũng có thể đem ngươi phục sinh, thế nhưng phục sinh sau đó, ngươi giai vị lại sẽ trở lại ban đầu giai vị, cố gắng trước đó hóa thành, linh, có, cái được không bù đắp đủ cái mất, ca ngợi ngài, vạn năng chủ, tử vong thiên sứ Irene cung kính nói. Irene về sau nhất định sẽ không lại hành sự lỗ mãng. Lâm Y gật đầu. Hắn tiểu thiên sứ vẫn là phi thường nghe lời. Vô luận là tử vong thiên sứ Irene. Vẫn là lục dực đại thiên sứ Sơ Ly. Hay hoặc giả là những thứ khác tiểu thiên sứ. Đối với lời của hắn ngữ đều phụng vì thần dụ. Kiên định tuân thủ. Cũng không vi phạm. Lúc này, hắn thân ảnh nhoáng lên. Ngồi ngay ngắn ở lâu đài đại sảnh chính bắc diện chỗ ngồi. Lâm Y cái này tọa ỷ tương đương xa hoa lãng phí. Từ tinh khiết hoàng kim chế tạo thành. Mặt trên nạm rất nhiều tử sắc. Hồng sắc, lục sắc, lam sắc các loại. Chờ, màu sắc bảo thạch, điêu khắc cũng phi thường tinh mỹ. Đầy đủ cho thấy nghệ thuật khí tức. Bất quá. Cái này tấm tọa ỷ cũng không phải tới từ một cái bản thổ thế lực chiến lợi phẩm. Mà là từ lục dực đại thiên sứ Sơ Ly mấy cái thượng vị thiên sứ. Cùng nhau vì hắn chế tạo thành. Hoàng Kim là thiên sứ chiến đội tại ngoại săn thú thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện thuần thiên nhiên vàng. Bảo thạch Lại là đến từ địa tinh bộ lạc cái kia vị địa tinh tù trường chính là bảo khố thu thập cất giữ. Tiểu thiên sứ nhóm sử dụng thiên sứ thánh viêm, đem hoàng kim dung luyện, tạo thành tỏa ỳ, lại đang mặt trên khảm nạm, làm đẹp hơn 10 khỏa các loại màu sắc bảo thạch, lại do khẽ lật tỉ mỉ tạo hình. Khắc họa thiên sử dụng thần văn, thuộc về hắn vương tọa vừa ra đời. Nói thật, cái này vương tọa là phi thường tinh mỹ, xa hoa, duy nhất điểm không tốt chỉ là có chút cứng rắn. Dù sao cũng là từ hoàng kim chế tạo thành, ngồi lâu biết cảm giác cái mông có chút khó chịu. Đương nhiên, này cũng là chuyện nhỏ. Lâm Y nhìn về phía cung kính đứng ở hắn phía trước tử vong thiên sư Irene. Nói một chút tinh linh bộ lạc tình huống. Tuân mệnh, ngô chủ, tử vong thiên sư Irene nói ra. Theo Irene điều tra, toàn bộ tinh linh bộ lạc tổng cộng có khoảng chừng 5.000 cái tự nhiên tinh linh nhãn đều là nữ tinh linh. Tinh linh bộ lạc bên trong, lấy trưởng giả, cùng sở hữu 7 vị, 1 vị thánh giai, 6 vị vương giai, tinh linh bộ lạc thủ vệ binh đoàn. Từ 2.000 cái thành niên tự nhiên tinh linh hợp thành. Thấp nhất là ngũ giai, cao nhất là cửu giai. Còn lại chừng 3.000 tự nhiên tinh, đều là tiểu tinh linh. Thực lực rất yếu, 5.000 cái tự nhiên tinh linh. Lâm Y nhíu mày, quảng cáo, đến từ địa tinh Summer ma pháp trên bản đồ biểu hiện. Cái này tinh linh bộ lạc tự nhiên tinh linh số lượng, khoảng chừng chỉ có 1.000. Hiện tại lại một lần biến thành 5.000. Xem ra địa tinh vương quốc điều tra đến tin tức cũng không chính xác. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì ma pháp bản đồ lúc luyện chế gian là ở trước đây thật lâu. Ở thời gian trôi qua chung, tinh linh bộ lạc cũng ở sinh sôi nảy nở. Nhân khẩu số lượng biết tăng thêm. Lúc này, Lâm Y lại có một cái nghi ngờ khác. Nếu như đều là nữ tinh linh lời nói, các nàng lại là như thế nào sinh sôi nảy nở chủng tộc? Cho dù là ở thiên sứ nhất tộc, cũng là có nam tính thiên sứ tồn tại. Hơn nữa, số lượng nhiều vô cùng. Nói thí dụ như chuyển sinh trì tạo ra tới những thứ kia hai cánh thiên sứ. Liền toàn bộ đều là nam tính thiên sứ. Nghề chính cận chiến chém giết. Xung phong hãm trận thiên sứ nhất tộc cũng không cần suy nghĩ sinh sôi nảy nở chủng tộc vấn đề. Bởi vì thiên sứ là trực tiếp từ thiên sứ chuyển sinh trì tạo ra tới. Chỉ cần thiên sứ chuyển sinh trì số lượng quá nhiều, thiên sứ nhất tộc chủng tộc quy mô liền càng ngày sẽ càng khổng lồ. Chuyển sinh trì không bị phá hủy, thiên sứ nhất tộc chính là vĩnh hằng bất diệt. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói thiên sứ không cụ bị tự hành phồn được năng lực. Nếu như Lâm Y nguyện ý, cũng có thể tìm mấy nữ nhân thiên sứ làm lão bà. Sinh dục hậu đại, tử vong thiên sứ Irene cung kính trả lời. Irene dò xét đến, tinh linh bộ lạc vô cùng coi trọng một viên cổ thụ. Tọa lạc tại bộ lạc trung tâm. Sở hữu tinh linh đều vây quanh cổ thụ sinh hoạt. Các tinh linh đem cổ thụ coi như là tinh linh nhất tộc thánh thụ. Từ nhiều vị tinh linh trưởng lão ngày đêm thủ hộ, Irene phát hiện, cổ thụ bên trên kết thúc có từng viên một quang đoàn. Bên trong ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh khí tức. Sở dĩ Irene suy đoán, tự nhiên tinh linh chính là do viên kia cổ thụ tạo ra tới. Có thể dựng dục tinh linh cổ thụ. Lâm Y mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc, cảm giác mở mang kiến thức. Cách chương.